Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2733, giá trên trời thuê. 4 càng, 1 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Linh Triều, Hoàng Cung ở trong Linh Chủ, tội phạm dòng binh đoàn đã tiến vào Phượng Hoàng Linh Triều cảnh nội, lại đem nhân viên trải rộng, yên lặng chờ Vân Hải Tiên Tôn xuất hiện. Linh Chủ, căn cứ dòng binh hiệp hội tin tức truyền đến, Vân Hải Vương Triều đã gánh không được áp lực, thỉnh cầu Bỉ Ngạn Đế Triều cứu viện. Linh Chủ, Vân Hải Vương Triều dưới cờ mặt khác Linh Triều, vẫn tại hướng phía Phượng Hoàng Linh Triều chạy đến, ước chừng lại có 3 ngày, liền có thể đến cảnh nội. Hồ Tước đám người, tại từng cái cùng Tô Hàn hồi báo. Mấy ngày nay, bọn hắn cũng đích thật là chạy nhỏ chân, một mực tại dòng binh hiệp hội cùng Hoàng Cung ở trong xuyên qua. Không phải tuyên bố nhiệm vụ, liền là xác nhận tin tức. Chúng ta ban bố nhiệm vụ, vẻn vẹn treo giải thưởng Vân Hải Vương chủ đầu. Cùng với uy hiếp Vân Hải Tiên Tôn thôi, cùng những linh đó hướng không có quan hệ, bọn hắn đương nhiên sẽ không cong người trở về. Tô Hàn mở miệng nói, nhưng bọn hắn chẳng lẽ liền không có đầu óc sao? Ứng Thư Ngưng cau mày nói, cũng không nghĩ một chút, chúng ta Phượng Hoàng Linh Triều có khổng lồ như thế tài lực, chẳng lẽ liền không có một chút thủ đoạn khác? Liền Vân Hải Vương Triều đều đã bị chúng ta dồn đến loại trình độ kia, chỉ bằng bọn hắn này chút Linh Triều. Thế mà còn muốn đem chúng ta như thế nào? Không phải tại si tâm vọng tưởng sao? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn a. Diệp Long Hách chật chật hít một câu. Mặc dù không có sát thủ đối tông, đối linh chủ động tay, mà là toàn bộ bị hấp dẫn đến Vân Hải Vương Triều bên kia. Có thể Vân Hải Vương Triều treo giải thưởng vẫn luôn treo ở nơi đó, mà lại số tiền thưởng đã theo 100 ức, tăng lên tới 1.000 tỷ. Chỉ sợ những linh đó hướng đều đang nghĩ lấy. Gỡ xuống linh chủ đầu, đi đổi lấy này 1.000 tỷ tiên tinh đâu. Nghe thấy lời ấy, Tô Giao không khỏi nói, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút, bọn hắn có thực lực kia sao? Cái này kêu là, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Đế Thiên trầm giọng nói, tuyệt đối không nên đánh giá thấp những người này điên cuồng, mặc dù bọn hắn xem không đến bất luận cái gì hy vọng, cũng tự biết không có có bất kỳ cơ hội nào, nhưng bọn hắn... Như trước vẫn là sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa hướng nơi này chạy đến, không phải hết thảy mọi người, đều như là linh chủ có tiền như vậy, có rất nhiều người, vì ngày sau vinh hoa phú quý, mà thông suốt bên trên sinh mệnh mình, đi liều một lần. Tô Giao lông mày nhíu chặt, vẫn là không hiểu lắc đầu. Như đổi là nàng, nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ, dù sao cho dù là đạt được tiên tinh, cũng phải có mệnh tiêu mới là. Động lòng người cùng người ý nghĩ, chung quy là khác biệt. Có rất nhiều người, đã bị hiện thực dồn đến trình độ nhất định. Nếu đều là sống không nổi, cái kia vì sao, không liều một lần. Một phần vạn liều đối đây, trừ phi, có thể có một loại cử động, tơi chân nhiếp bọn hắn, để bọn hắn biết, bọn hắn mãi mãi cũng liều không đúng, bọn hắn mới có thể từ bỏ. Đế Thiên hơi hơi yên lặng, lại nói, mà động tác này, chỉ có máu tanh giết chóc, bọn hắn khoảng cách Phượng Hoàng Linh Triều. Còn có nửa ngày lộ trình thời điểm, thông chi ta. Tô Hàn thanh âm truyền đến. Vâng, mọi người gật đầu, mắt thấy Tô Hàn lại muốn ly khai, Hồ Tước vội vàng nói. Linh chủ, Tô Hàn quay đầu, còn có việc sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài xem a, chúng ta Phượng Hoàng Linh Triều đã thành lập, có thể từ trên xuống dưới cũng là chúng ta 9 người mà thôi. Cảnh nội mặt khác tán tu, căn bản cũng không có thể cho chúng ta sử dụng. Cho nên, chúng ta là không phải, nên tuyển nhận mấy người rồi. Hồ Tước lưỡng lự bên trong, vẫn là nói ra, ý nghĩ này không sai. Tô Hàn nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, có thể loại suy nghĩ này, vậy liền chứng minh, các ngươi xác thực tại vì Phượng Hoàng Linh Triều suy tính, mà không chỉ là lại đem chính mình xem như nô lệ. Nghe thấy lời ấy, Hồ Tước bọn người là có chút im lặng. Nguyên lai Linh Chủ là đang khảo nghiệm nhóm người mình. Liền là đang đợi mình mở miệng, dạng này, Tô Hàn suy nghĩ một chút, nói, lại đi một chuyến dòng binh hiệp hội, tuyên bố nhiệm vụ, liền nói từ giờ trở đi, Phượng Hoàng Linh Triều tuyển nhận chiến quân. Mỗi cái đại triều, đều có chính mình quân bộ, càng có chính mình chiến quân. Cũng không thể sự tình gì, đều muốn linh chủ tự mình ra mặt a, tiên nhân cảnh, một năm bổng lộc, thấp nhất 500 miếng tiên tinh, cao nhất vạn viên tiên tinh. Tiên linh cảnh. Thấp nhất 2 vạn tiên tinh, cao nhất 10 vạn tiên tinh. Tiên vương cảnh, thấp nhất 20 vạn tiên tinh, cao nhất 100 vạn tiên tinh. Tiên quân cảnh, thấp nhất 200 vạn tiên tinh, cao nhất 500 vạn tiên tinh. Tiên hoàng cảnh, thấp nhất 1000 vạn tiên tinh, cao nhất 3000 vạn tiên tinh. Tiên tôn cảnh, thấp nhất 5000 vạn tiên tinh, cao nhất 3 tỷ tiên tinh. Tiên đế cảnh, thấp nhất 10 tỷ tiên tinh, cao nhất 100 tỷ tiên tinh. Đến mức phân chia như thế nào, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Đúng rồi, lại nói cho bọn hắn, nếu là đối Phượng Hoàng Linh Triều có cống hiến rất lớn người, cũng sẽ tiến hành ngoài định mức ngợi khen. Làm Tô Hàn đem này chút tiên tinh mức toàn bộ sau khi nói xong, ngoại trừ Diệp Long Hách cùng Tô Giao bên ngoài, hết thảy mọi người, đều là lâm vào hóa đá ở trong. Liền lấy tiên đế cảnh tôi nói, đỉnh phong tiên đế cảnh, hàng năm tiền thù lao 100 tỷ tiên tinh, nếu là 10 người, một năm kia xuống tới, há không phải liền là vạn ức tiên tinh. 10 vạn năm liền là 10 vạn ức, 100 năm liền là 100 vạn ức, mà đối với tu sĩ tôi nói, cho dù là bình thường nhất tiên nhân cảnh tu sĩ, đều là tùy ý một lần bế quan, liền là mấy chục năm, hơn 100 năm, thậm chí mấy trăm năm a. Mấu chốt nhất là, Tô Hàn chỗ cho ra tiên tinh, dù cho so đế quốc, đều muốn cao hơn gấp 100 lần. Tại đế hướng bên trong, nhất giai tiên nhân cảnh chiến binh, một năm cũng vẻn vẹn có thể cầm tới 5 mai tiên tinh mà thôi, có thể Tô Hàn, lại là cấp ra 500 miếng. Linh chủ, cái này, Chu Vọng nuốt ngụm nước miếng, cái kia đồng tử dáng vẻ, để cho người ta có chút muốn cười. Đây có phải hay không là, có chút nhiều, không nhiều. Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu, trong lòng ta biết rõ, các ngươi như thế tuyên bố liền tốt. Có thể là, xung quanh nhìn bọn họ vẫn là không tiếp thụ được, hai mặt nhìn nhau về sau, lại cầu cứu nhìn về phía Tô Giao cùng Diệp Long Hách. Bọn họ cùng Tô Hàn quan hệ, có thể là so nhóm người mình phải thân cận nhiều, nhất là Tô Giao, lời nàng nói, Tô Hàn nhất định có thể nghe lọt. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là... Tại đã nhận ra ánh mắt của bọn hắn về sau, Tô Giao hoàn toàn loại bỏ đi. Mà lại, nàng rất là trực tiếp nói, cứ dựa theo phụ hoàng nói đi làm liền tốt, hắn là có tiền. Mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn cũng không biết, cho dù là 100 cái đỉnh phong nhất tiên đế cảnh, để bọn hắn tại Phượng Hoàng Linh Triều phục vụ 1000 năm, cũng là mới 1 vạn vạn ức, cũng chính là 1 vạn triệu tiên tinh mà thôi. Mà Tô Hàn... Tùy tiện xuất ra 100 tỷ nguyên tố tinh hạch, liền có thể đạt được 100 vạn triệu tiên tinh. Có thể nói, 100 tỷ nguyên tố tinh hạch, có thể làm cho 100 tên đỉnh cấp tiên đế cảnh, làm Phượng Hoàng Tông phục vụ 10 vạn năm. Mấu chốt là, có tiền mà không mua được. Tô Hàn có nhiều như vậy tiên tinh, có thể Phượng Hoàng Linh Triều, có thể thuê đến nhiều như vậy tiên đế cảnh sao? Quá sức, phóng nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực. Đỉnh cấp tiên đế cảnh đều là phượng mao lân giác, chớ nói chi là 100 tên. Tô Hàn cũng yêu cầu xa vời không nhiều, ít nhất trước mắt mà nói, có thể có 5 tên đến 10 tên tiên đế cảnh, có thể tới đến Phượng Hoàng Linh Triều liền tốt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.